Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, Nemkuji Senin Slug. Haku bụng thanh lưng, hình thể to lớn, thổ ước 200 mét, thân dài ước 1.000 mét, nằm tại trên mặt đất, giống như dãy núi Hoành Viên. Đây chính là Nemkuji Senin. Cũng chính là Sunet chỗ thông linh đi ra con sen bản thể. Ngưu Khôi khống chế lấy tử lực, bay tới con sen trên đỉnh đầu. Theo tới gần con sen, Ngưu Khôi có thể rõ ràng cảm giác được. Chung quanh tự nhiên chakra tính chất mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm ngán. Mà loại kia trắng bệch cây cối lại biến thưa thớt rất nhiều. Đến Nemkuji Senin bên người trong phạm vi trăm thước. Đã không có loại kia cây cối. Bất quá, trên mặt đất cỏ lại tươi tốt rất nhiều. Xem ra cùng xét đánh qué slot, đạo thi giả cốt ngục tức. Cái này Nemkuji Senin cũng đúng chung quanh môi trường tự nhiên sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Đồng thời so trước cả hai ảnh hưởng càng hơn gấp 10 lần. Tự nhiên chakra tính chất đều sinh ra biến hóa rõ ràng. Ngưu Khôi có thể tùy tiện cảm ứng đều tự nhiên chakra, cũng có thể hấp thu, thúc đẩy, mà được xưng là tiên nhân con sen, cũng có được đồng dạng lực lượng. Nó đối với tự nhiên chakra năng lực cảm ứng, cùng thông qua tự nhiên chakra đối chung quanh tình huống năng lực cảm ứng cũng là phi thường mạnh. Cho nên, khi Ngưu Khôi đến gần lúc, Nemkuji Senin liền có cảm ứng. Nó nguyên bản rũ cụp lấy hai cái xúc tu rất dựng đứng lên. Thân thể to lớn có chút giật giật, đưa tới mặt đất ầm ầm tiếng vang. Nàng miệng ngập ngừng, om op phát ra không có chút ý nghĩa nào thanh âm. Nhìn qua có chút cùng loại người bình thường bẹp miệng lúc phản ứng. Trên thực tế, vừa mới Nemkuji Senin là tại trong giấc ngủ, Ngưu Khôi đến để nó sinh ra cảm ứng. Nhưng trải qua thời gian dài không có gặp nguy hiểm kinh lịch, cùng vừa mới thoát ly giấc ngủ trạng thái, khiến cho phản ứng của nó nhìn qua vô cùng chỉ độn ngốc trệ. Rốt cục, tại quá khứ gần nửa phút, con sen mới một chút xíu xua tán đi buồn ngủ, đem chính mình một phần hai nửa trước thân dơ lên. Cái này vừa nhấc, lại thêm bản thân nó tráng kiện hình thể. Trực tiếp liền để nó xúc tu đạt đến cách mặt đất hơn 500 mét độ cao. Nhìn trước mắt cái này thân thể khổng lồ, cảm thụ được nó ngẩng đầu nhấc lên sóng gió, Ngưu Khôi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá cũng chính là hơi có chút ngạc nhiên mà thôi. Cũng không có cỡ nào rung động. Dù sao, hắn đã thông qua ma nhãn nhìn qua so con sen đại gấp mấy vạn behemoth. Cái kia behemoth thân dài có trên 100 cm, hơi thở như gió, mở lời như sấm, so với cái này con sen muốn rung động nhiều hơn nhiều. Bất quá, con sen cùng behemoth chủng tộc dù sao không giống nhau, giống con sen dạng này thân mềm trùng loại, có khổng lồ như vậy hình thể nhìn qua cũng là một đạo kỳ cảnh. Tại Ngưu Khôi đánh giá Nemkuji Senin thời điểm, Nemkuji Senin cũng nhìn thấy Ngưu Khôi. Con sen mặc dù nhìn qua không có có mắt, cũng chỉ có hai cái xúc giác. Trên thực tế, cái kia xúc giác liền là con mắt. Chỉ bất quá, cái kia xúc giác không chỉ là con mắt, cũng là có phi thường khứu giác bén nhạy cùng xúc giác hệ thống. Nemkuji Senin xúc giác con mắt lung lay, nhắm ngay một cái tiêu cự. Nhìn ngang trước mặt lơ lửng tại 500 mét không trung Ngưu Khôi, trong lòng mang theo ngạc nhiên. Cái này bí cảnh ngoại trừ nó thông linh khế ước giả Sunet bên ngoài, đã mấy chục năm đều không có đã có người đến đây rồi. Bất quá, trước mắt cái này kẻ ngoại lai có vẻ như cũng không phải người đâu. Nó thân mặc áo giáp, người khoác nền đỏ vằn đen áo choàng, hình thể giống như người lại có thường nhân hai cái cao. Đồng thời chiều dài đầu trâu, hai tay vây quanh, hư không mà đứng, một cỗ uy phong bá khí tự nhiên sinh ra. Các hạ là ai? Tới đây có chuyện gì không? gặp Ngưu Khôi dáng vẻ cùng khí thế, Nemkuji Senin trong lòng run lên, nghiêm nghị đặt câu hỏi. Không có cái gì chuyên môn chuyện quan trọng, bất quá là trong lúc vô tình phát hiện chỗ này không gian lối vào. Liền vào đến dạo chơi, lại nói, xưng hô như thế nào, trực tiếp bảo ngươi con sen sao? Ngưu Khôi hỏi, cũng có thể gọi ta như vậy. Nhân loại xưng hô ta là Nemkuji Senin, nếu như nói danh tự, tên của ta vì Slug, chiến thắng thắng, khép lại càng, phát âm cũng là Kasuyu. Nemkuji Senin Slug nói, tốt a, Slug, tuy nói vừa mới gặp mặt cứ làm như vậy có chút không tốt lắm. Nhưng ta đây, chán ghét cong cong quấn quấn, cho nên, ta liền nói thẳng, Slug. Làm bộ hạ của ta ha. Đối mặt hình thể to lớn con sen, Ngưu Khôi khí thế lại tựa như thông thiên triệt địa. Theo lời nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã chấn như lôi đình. Ngưu Khôi thanh âm bên trong tràn đầy bá đạo, bất quá cũng không có quá nhiều khí thế hung ác cùng sát ý. Kỳ thật, Ngưu Khôi trong tính cách là có một chút thu thập đam mê. Hắn ưa thích một chút vật ly kỳ cổ quái. Đối với hiếm có đồ vật, vật chân quý, hắn sẽ kìm lòng không được dâng lên rất dày thu thập dục vọng. Nhất là có đặc biệt tính, không thể phục chế tính sinh vật. Ngưu Khôi thu thập muốn cũng càng là mãnh liệt. Tỉ như trước đó nhìn thấy ma kiếm Apophis, tỉ như khô lâu ken, so như bây giờ Nemkuji Senin Slug. Đối mặt loại này độc nhất vô nhị tồn tại, Ngưu Khôi thu thập đam mê hung mãnh bùng cháy rồi. Cho nên Ngưu Khôi trực tiếp nghĩ tới không phải đem con sen giết chết, mà là thu phục. Đương nhiên, thu phục phương pháp có rất nhiều trọng. Có ít người là lấy đức phục người, có người thì lấy lý phục người, mà Ngưu Khôi thì là ưa thích lấy lực phục người. Các hạ là đang nói đùa sao? Slug thanh âm bên trong không nén giận khí, có chỉ là nồng đậm không nguyện ý cùng nghiêm túc. Slug nó bản thân liền là không dễ nổi giận tính tình. Bình thường nói chuyện dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, mà theo tách rời thể hình thể càng nhỏ, nói chuyện cũng sẽ dần dần biến nhuyễn nhuyễn nhu nhu. Bất quá, nơi này muốn nói rõ một điểm là, mặc dù thanh âm của nó lại là nữ tính thanh âm, nghe cũng cực kỳ tốt nghe, nhưng Slug tự thân chủng tộc là con sen, mà con sen là loài lưỡng tính, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.